Đây mới thực sự là tai nạn. Tần Thế Quân gõ đánh xong Âu Dương sư đệ, lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác trong cơ thể chân nguyên khôi phục không sai, lúc này mới tự lẩm bẩm. Gần nhất giảm sóc bên trong khu vực Ma La cũng là càng ngày càng rào hoạt, muốn như hôm nay vận khí như vậy còn không biết lúc nào mới có thể đụng phải. Hơn nữa nguy hiểm cũng là không nhỏ. Buồn à, người phía sau đuổi chính là càng ngày càng gấp. Như thế nào mới có thể tìm được một cái thích hợp săn giết Ma La địa phương đây? Âu Dương sư để trong lòng vừa động. Đạo, sư huyên không bằng đi Thiên Huyền Tông nơi trú quân phủ cận. Ăn Âu Dương sư để mở chừng hai mắt. Đạo, hôm nay Ma La đại quân vẫn còn ở vây công Thiên Huyền Tông. Mà Thiên Huyền Tông có Thất Phiến lão tổ cùng với Tiêu Bạch Vũ hai vị thuần dương lão tổ trấn giữ. Nghĩ đến Ma La đại quân muốn công phá Thiên Huyền Tông nơi trú quân sợ không phải rất dễ dàng. Sư huyên nếu như hiện tại đến Thiên Huyền Tông phủ cận tìm kiếm săn giết Ma La cơ hội, nếu so với giảm sóc khu vực dễ dàng hơn nhiều, cũng so với từ giảm sóc khu vực xâm nhập muốn an toàn nhiều. Tần Thế Quân suy nghĩ một chút. Đạo, đề nghị này không sai. Gần nhất nghe bản phái tin tức, cũng là nói Thiên Huyền Tông nhất gần như là có đại động tác. Nếu là có thể vượt qua Thiên Huyền Tông đại cử phản công Ma La đại quân nói, vậy coi như càng là một cái cướp đoạt chiến công cơ hội cũng tốt. Vậy chúng ta chính là Thiên Huyền Tông nơi trú quân phủ cận nhìn một chút. Liền tại Tần Thế Quân quyết định muốn đi Thiên Huyền Tông nơi trú quân đồng thời, tại Vũ Văn Thế Gia nơi trú quân phủ cận, Vũ Văn Khác thấy được Vũ Văn Phi tường chính treo thân lập tại giữa không trung, ngắm nhìn nơi xa. Vũ Văn Khác trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Đạo, Đường huynh, thương thế của ngươi thế khỏi rồi? Vũ Văn Phi tường xoay người cười nói. Là Khác thứ A, thế nào gần nhất hai ngày không có xuất thủ săn? Vũ Văn Khác cười nói. Tổng cũng muốn nghỉ ngơi hai ngày, ngày ngày chạy đi tìm Ma La chém giết, cái này ai chịu nổi? Vũ Văn Phi tường nhẹ giọng thở dài một hơi. Đạo, Khác đệ, ngươi vốn là không cần như thế, chừng nhưng mà chỉ là một thứ hạng thôi, làm sao tu cố ý để cho ta? Vũ Văn Khác mất tự nhiên cười cười. Đạo, Đường huyên dù sao cũng là gia tộc thứ nhất đích truyền, huyên để ta nếu là thừa dịp Đường huyên ngươi bị thương thời điểm tại chiến công trên bảng vượt qua ngươi, khó tránh khỏi có bất minh. Chân tướng người thuyết tam đạo tứ, huống chi một ít ý đồ xấu xa chi nhân, chính là biết được Đường huyên bị thương tình huống sợ cũng sẽ không bỏ qua này bịa đặt cơ hội. Tiếng người đáng sợ nột. Vũ Văn Phi tường cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo, đều là chút đám hề làm trò thôi, không cần để ý tới. Chính là hôm nay ta thương thế khỏi hết, ngươi chỉ để ý hết sức xuất thủ tranh đoạt chiến công bằng, tựa như kinh lôi đường đệ một dạng. Đáng tiếc lần này liệt đệ không có cùng nhau tới trước, nếu không ta Vũ Văn Thế Gia sợ không phải phải có bốn người chiếm này chiến công bằng. Nhưng mà các ngươi muốn vượt qua ta, ngươi nhưng cũng muốn xuất ra chút thực lực chân tránh. Vũ Văn Khác khiêm tốn cười nói. Huyên để ta nơi nào là Đường huyên đối thủ? Đúng rồi, Đường huyên chuẩn bị đi nơi nào? Hôm nay giảm sóc bên trong khu vực Ma La càng phát không tốt lùng giết, gần nhất chiến công trên bảng tổng điểm tăng trưởng đều ở đây chậm lại. Vũ Văn Phi tường suy nghĩ một chút. Đạo, Tử Dương cung cách gần đó chút, hôm nay Lăng Thiên lão tổ cũng ở đây Tử Dương cung trong. Bên đi Tử Dương cung phủ cận nhìn một cách đi. Vũ Văn Khác nhíu mày. Đạo, Tử Dương cung gần nhất Tử Dương cung tình cảnh cũng không phải là quá tốt, nơi đó Ma La đại quân càng tụ càng nhiều, Đường huyên không bằng đi Thiên Huyền Tông nơi trú quân phủ cận. Vũ Văn Phi tường quay đầu lại cười cười. Đạo, Khác đệ, ngươi phải hiểu, vô luận Ma La như thế nào thế lớn, bọn họ cuối cùng là muốn bại. Ma La tồn tại chẳng qua là vì giết người thôi. Vũ Văn Khác thần sắc khẽ biến, không biết suy nghĩ cái gì, mà quay đầu lại Vũ Văn Phi tường khóe miệng cũng là có chút nhất vứt, cút một tia dễu cợt loại mỉm cười. Thanh Minh Giang chảy qua Cửu Huyền Lâu phủ cận liền đột nhiên một cách đại quẹo cua chít hướng nam phương. Mà ở Thanh Minh Giang hạ du hơn ngàn trong bên ngoài chính là trung thổ ngoài ra một nhà thánh địa Trùng Thiên Các nơi trú quân chỗ ở. Lúc này Lăng Vân Cốc Thanh Quang Trương Chi Phi chính mang theo mấy tên cùng giai tu sĩ đuổi giết một cỗ tại giảm sóc khu ẩn hiện ma la đội ngũ. Sư huyên chớ mạo hiểm. Vì tranh một cái thứ hạng liền đuổi kịp giảm sóc khu chỗ sâu mạo hiểm không đáng giá. Vạn nhất kinh động vây công cửa huyền lâu ma la đại quân. Đến lúc đó chẳng những là sư huyên ngươi. Sợ là ngay cả tông môn nơi trú quân đều muốn đi theo tao ương. Trương Chi Phi giận dữ mắng. Mụ. Kia Tần Thế Quân giống như điên cướp đoạt chiến công. Cũng không biết từ nơi nào hoa đến như vậy nhiều ma la cung bị giết. Bây giờ không được. Lão tử cũng sẽ nơi trú quân mời mấy vị đại tu sĩ ra ngoài giúp đo quét chiến công sư huyên không bằng đi Trùng Thiên Các nơi trú quân phủ cận. Trương Chi Phi sửng sốt. Hỏi. Nói thế nào sư huyên ngươi xem. Mấy cái này tại chiến công trên bảng nhân vật hô phong hoán vũ. Vô luận là Bắc Hải Lục Thiên Bình. Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Phi Tường. Vũ Văn Khắc Huyên Đệ. Hay hoặc giả là Phàn Minh Kiệt. Tạ Thiên Dương. Tào Kiếm Bình, Nam Cung Tiểu Kiếm, Tư Mã Trùng Phong, thậm chí trước đó kia phù chú các Vu Tử Thanh. Những người này mặc dù có thể đủ như thế liền tại cho bọn hắn chỗ ở môn phái nơi trú quân bị Ma La Đại Quân đánh vào. Những người này có thể nói là gần quan được ban lục. Chỉ cần không ngừng chém chết Ma La tăng trưởng chiến công tổng điểm là được. Căn bản không cần giống như chúng ta như vậy còn phải tại giảm sóc khu nội không ngừng tốn hao thời gian tìm kiếm ma la tung tích. Trương Chi Phi suy nghĩ một chút. Cười nói. Ngươi nói có đạo lý. Khó trách đại sư huyên mới vừa từ môn phái chạy tới cũng chưa từng đến giảm sóc khu vực. Mà là hướng đông đi. Nghĩ đến phải đi Trùng Thiên Các nơi trú quân phủ cận. Nơi đó đang có một cỗ ma la đại quân đang cùng Trùng Thiên Các sằng co. Chính là vơ vét lấy chiến công tổng điểm địa phương tốt. Trương Chi Phi hắc hắc cười một tiếng. Đạo. Không hổ là đại sư huyên. Đi. Chúng ta cũng đi Thiên Huyền Tông nơi trú quân phủ cận một chỗ mật địa. Tại thung lũng bí mật nơi trú quân bại lộ sau. Khánh Ly lão tổ liền dẫn mọi người đuổi đến nơi này. Lúc này Lục Bình cùng Hạ Hầu Vô Thương đang nơi trú quân bên ngoài tựa hồ chờ cái gì người. Bầu trời bên trong truyền tới một tiếng kêu to. Lục Bình cùng Hạ Hầu Vô Thương vội vàng nghênh đón. Một tiếng lang cười truyền tới đảo. Lục huynh. Hạ Hầu huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Lục Bình nhìn Tang Du từ một con bay trên trời yêu ưng thượng nhảy xuống. Cười nói. Tang Du huynh. Ngươi đã tới chậm. Tang Du cười nói. Trên đường gặp phải một đội ma la ngăn trở. Đại chiến một cuộc sau cũng là trì hoãn một đoạn thời gian. Tới. Ta mà là hai vị giới thiệu bổn tông một vị khác thiên hạ đi lại. Phùng kế tổ Phùng sư huyên. Phùng sư huyên. Hai vị này chính là trước đó ta từng đã nói với ngươi Bắc Hải Lục Thiên Bình. Thiên Huyền Tông Hạ Hầu Vô Thương bay trên trời yêu ưng tại giữa không trung quanh quẩn mà rơi. Mặt trên còn có một vị thân hình cao gầy tu sĩ. Sau khi rơi xuống. Đất hướng Lục Bình hai người gật đầu một cái. Rồi sau đó hướng bay trên trời yêu ưng phất phất tay. Yêu ưng lần nữa phóng lên cao. Ở đỉnh đầu mọi người xoay mấy vòng. Liền hướng Thiên Huyền Tông nơi trú quân đi. Tang Du cười nói. Này yêu ưng chính là Phùng sư huyên bổn mạng yêu thú. Tốc độ thật nhanh còn thân có bổn mạng nhãn thuật. Có Phùng sư huyên yêu ưng tại. Chúng ta đối với Ma La Đại Quân động tính không nói biết rõ. Ít nhất cũng không đến nỗi hồ lý hồ đồ liền rơi vào ma la đại quân vây công bên trong. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện tiến vào bí mật nơi trú quân bên trong. Lục Bình lúc này mới hỏi. Quý Tông có hay không cũng có thuần dương lão tổ tới trước. Tang Du cười nói. Không sai. Bổn Tông Phùng Lục lão tổ cùng Tiêu Bạch Vũ. Thất phiến hai vị tiền bối giao tình không tệ. Lần này là nhất định là phải tới. Lục Bình hắt một tiếng. Cười nói, bốn vị thuần dương, nghĩ đến trận chiến này nên là nắm chặt phần thắng cũng không biết lúc nào phát động phản công. Đến lúc đó có thể là chúng ta săn chiến công thời cơ tốt. Lục huynh, ngươi đoạn thời gian gần nhất yên lặng. Này chiến công trên bảng vị trí có thể là bị người càng kéo càng xa không vội. Tiêu diệt Ma La đại quân cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Còn nhiều cơ hội. Ngày sau mới vừa lại nói Tang huyên ta ngươi xem cũng là một mực không nhanh không chậm. Sợ cũng không phải là tại hậu tích bạc phát. Hôm nay chỉ chờ chư vị thuần dương ra lệnh một tiếng đi, khi nào phản công dĩ nhiên là mấy vị thuần dương lão tổ nói tính. Chúng ta đến lúc đó nhưng mà chính là cướp nhất cướp chiến công. Gõ nhất cổ vũ thôi. Nhưng mà nghe nói Vũ Văn Phi Tường cùng với Tạ Thiên Dương đám người gần nhất chiến công cũng bắt đầu tăng trưởng. Này chiến công bảng tranh đoạt sợ rằng muốn kịch liệt hơn nếu không phải như thế. Nếu không chẳng phải lộ ra quá mức không thú vị ha ha. Lục Huyên quả nhiên đầy tự tin. Nhưng mà cũng chắc chắn như thế. Này chiến công bảng tranh đoạt sợ là giờ mới bắt đầu. Chân Linh Cửu Biến 46 chương 1317 chiến công tranh đoạt. Tiếp chương 1317. Chiến công tranh đoạt tái tục. Lục Bình cùng An Thiên Sở hai người ra khỏi Khánh Ly lão tổ đám người chỗ ở bí mật nơi trú quân. Một đường hướng Tây Bắc đi trước tiếp ứng dựa theo ước định nên là hôm nay chạy tới Thanh Hồ. Lưu Thiên Viễn đợi 5 người. Chẳng qua là hai người một đường chạy tới ngoài mấy trăm dặm. Vẫn như trước không có phát hiện Thanh Hồ đám người tung tích. Hai người mặc dù đều không nói gì. Chẳng qua là này thần sắc cũng là càng phát ngưng trọng. Đột nhiên. Hai người đều cảm nhận được nhỏ nhẹ linh khí dung chuyển. Hai người không chút nghĩ ngợi liền hướng linh khí dung chuyển truyền tới phương hướng phi độn đi. Mà theo hai người đi tiếp. An Thiên Sở thân hình càng phát lộ ra phiêu miêu mất tích. Mà Lục Bình sắc mặt thì càng phát âm trầm. Đếm ngoài 10 dặm. Vũ Văn Khắc cùng Vũ Văn Kinh Lôi mang theo mấy tên Vũ Văn thế gia tu sĩ lại Thanh Hồ đám người ngăn cản. Vũ Văn Khắc cười nói. Chân Linh phái đích nhân quý phái gần nhất danh tiếng ngược lại có đủ. Chẳng qua là hôm nay này một cỗ Ma La đội ngũ quy chúng ta. Các ngươi còn lui ra đi. Thanh Hồ sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói. Dựa vào cái gì? Này một cỗ Ma La tung tích là chúng ta trước phát giác. Các ngươi nếu không phải đi theo bản thân ta sau thì như thế nào biết được này một cỗ Ma La tung tích. Vũ Văn Kinh Lôi cười lạnh nói. Chúng ta đây là cho các ngươi hảo. Này một cỗ Ma La thực lực có thể không phải là các ngươi mấy người có thể đối phó. Đem bọn ngươi ngăn lại là vì không để cho các ngươi đi chịu chết. Chớ không biết điều. Cút đi. Thanh Hồ thần sắc giận dữ. Một bên Lưu Thiên Viễn giữ nàng lại. Trầm giọng nói. Vũ Văn thế gia chính là tu luyện giới đệ nhất thế gia. Nghĩ đến cũng không phải ỷ thế hiếp người hạng người. Nếu này một cỗ Ma La đội ngũ tung tích tất cả mọi người đã biết được. Vị đạo hữu này cũng nói này một cỗ Ma La đội ngũ thực lực khổng lồ. Vì sao bọn ta không liên thủ đem tiêu diệt? Dù sao Ma La là chúng ta song phương đại địch. Dưới sự liên thủ phần thắng lớn một chút lại dại gì mà không làm. Vũ Văn Khác cân nhắc nhìn Lưu Thiên Viễn một cái. Cảm nhận được Lưu Thiên Viễn quanh thân hùng hậu hơi thở. Biết được người này mặc dù chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là thực lực sợ là so với kia cái pháp tướng trung kỳ nữ tu cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Cho nên trên mặt khinh miệt vẻ thu liếm một ít. Cười nói. Ngươi là nói ngươi ta song phương các bằng có thể. Thanh Hồ hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà nàng cũng hiểu biết lúc này Lưu Thiên Viễn đề nghị cũng không sai. Thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua mấy phe. Nếu như một vị cùng đối phương tranh chấp. Quay đầu lại ngược lại thì hoàn toàn không đạt được. Còn không bằng cùng đối phương cùng chung truy kích này một cỗ Ma La đội ngũ. Đến lúc đó các bằng có thể. Vũ Văn thế gia coi như là mạnh hơn nữa thế. Mấy phe cũng chưa chắc không thể từ trong kéo xuống một miếng thịt tới. Ha ha. Vũ Văn Kinh Lôi phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười một loại. Cười nhạo nói. Ta không có nghe lầm chớ. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn cùng chúng ta công bình cạnh tranh. Kia cũng phải có thực lực đó. Lời này nếu là Lục Thiên Bình nói ra. Chúng ta cũng không phương cho hắn một cái mặt mũi. Các ngươi là vật gì? Cũng xứng cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Chân Linh phái mọi người tất cả đều giận dữ. Có thể bọn họ biết mấy phe năm người tuyệt không khả năng là đối thủ của đối phương. Lại không nói kia Vũ Văn Kinh Lôi cùng với Vũ Văn khác đều là Vũ Văn thế gia cao thủ thành danh. Chỉ một đối phương thủ hạ 7-8 danh Vũ Văn thế gia con em bên trong. Pháp tướng trung kỳ tu sĩ liền có 3 người. Cho dù là Vũ Văn Kinh Lôi cùng với Vũ Văn khác không nhúc tay vào, Thanh Hồ đám người cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Thấy được chân linh phái trên dưới tất cả đều trầm mặc, Vũ Văn Kinh Lôi tiếng cười càng lộ vẻ ý. Lúc này vẫn nhìn chân linh phái mọi người Vũ Văn khác cũng là đột nhiên mở miệng nói. Cũng được. Chúng ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Vũ Văn Kinh Lôi vẻ đắc ý nhất thời cương ở trên mặt quay đầu nói, khác ca. Vũ Văn khác giơ tay Vũ Văn Kinh Lôi ngôn ngữ. Không để ý đến hắn bất mãn vẻ. Nói tiếp. Nhưng mà có thể hay không đủ tranh đến chiến công. Sẽ phải xem chính các ngươi có hay không thực lực đó khanh khách. Nếu thấy già có phần nhỏ như vậy muội mấy cũng tới chen vào một tay như thế nào. Vũ Văn khác vừa dứt lời, một đạo nhu nhược thanh âm liền lảo đảo kéo kéo truyền tới. Có thể bốn phía hư không bên trong cũng là không có động tĩnh gì. Chân linh phái năm vị pháp tướng tu sĩ cũng là lộ ra càng phát trầm mặc. Vũ Văn Kinh Lôi ánh mắt cảnh giác suy nghĩ bốn phía đại lượng, mà bên cạnh Vũ Văn khác tựa hồ lộ ra cũng không nghĩ là, ánh mắt nhìn về phía mặt bên bầu trời, cười nói, nguyên lai là ngũ hành tông thủy hành cổ tử đến. Nếu là thủy đạo hữu muốn chia một chén súp, tại hạ đâu có cử tuyệt chi lý. Nhất vọt tiếng cười như chun bạc truyền tới. Một nhóm 10 người pháp tướng tu sĩ ngũ nam năm nữ, chân đạp bầu trời bên trong thổi qua một đóa bạch vân chậm rãi rơi hướng mặt đất. Trước một người mặc một thân cung trang, bên hông hoàn bội đinh đương, còn có một chỉ kim linh thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng vang. Chính là kia ngũ hành tông thủy hành cổ tử Thủy Chí Nhu. Mà ở Thủy Chí Nhu bên cạnh, chính là kia năm tên nam tu người cầm đầu. Người này thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Cùng Thủy Chí Nhu đi chung với nhau cũng là lộ ra nam tuấn nữ tịnh. Phảng phất trời xanh một trọi một loại. Vũ Văn khác thấy được nam tử này khí khái bất phàm, liền nha thanh hỏi. Thủy đảo hữu bên cạnh vị này là Thủy Chí Nhu khanh khách cười một tiếng. Bên cạnh nam tử đã mở miệng nói. Tại hạ chắc nhị. Vũ Văn đảo hữu để ý tới Vũ Văn khác bừng tỉnh. Vội vàng một bộ ngưỡng mộ đại danh đã lâu dáng vẻ. Đạo. Nguyên lai là ngũ hành tông tân nhậm thổ hành cổ tử. Lại là tại hạ thất lễ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thủy Chí Nhu ở một bên cười nói. Trác sư đệ tại bản phái từ trước đến giờ khổ tu mà thanh danh không hiển hách. Lần này đổ sư huyên vẫn lạc sau, Trác sư đệ liền tiếp nhận thổ hành cổ tử vị. Cũng là lần đầu tiên đang tu luyện giới bên trong đi lại. Vũ Văn khắc vỗ tay cười nói. Lần này bọn ta truy tung này một cỗ ma la đội ngũ thực lực thật không thấp. Nguyên vốn còn muốn lấy phải hay không có thể đủ lại này một cỗ ma la tiêu diệt hết. Chẳng qua hiện nay có ngũ hành tông chư vị đạo hữu tương trợ, còn có hai vị cổ tử xuất thủ, nghĩ đến trận chiến này là không thành vấn đề. Thủy Chí Nhu hướng bên cạnh chân linh phái mọi người liếc mắt nhìn, lơ đãng hỏi, càn quét ma la chính là ta bối tu sĩ chức trách, nhưng mà mấy vị này đạo hữu cũng là lạ mắt chặt. Vũ Văn đạo hữu không giới thiệu một chút sao? Tại ngũ hành tông tu sĩ đến lúc, Thanh Hồ đám người liền cảm giác muốn gặp ngũ hành tông hai đại tiền nhậm cổ tử Đồ Núi Cao cùng với một trường sinh chính là bỏ mạng ở Lục Bình dưới kiếm. Lần này đụng phải ngũ hành tông hai vị cổ tử, một người trong đó càng là tân nhậm thổ hành cổ tử. Ngũ hành tông nếu là đúng mấy người bọn họ làm ngơ kia mới là chuyện lạ, có thể hiện nay năm người chính là muốn đi cũng không còn kịp rồi. Lại không nói bây giờ đi rồi đó chính là tại yếu thế. Lúc trước cùng Vũ Văn khác tranh chấp cũng biến thành mình đánh nhà mình mặt. Hơn nữa ngũ hành tông há lại sẽ để cho bọn họ dễ dàng đi mất. Vũ Văn khác trên mặt vẻ cổ quái chợt lói lên. Vội vàng vỗ mạnh đầu tự trách đạo. Xem tại hạ cái này tính. Mấy vị này đều là Bắc Hải chân linh phái tu sĩ. Này một cỗ ma la đội ngũ tung tích vốn là vẫn là mấy vị này đạo hữu đi trước phát hiện. Chân linh phái ngũ hành tông đám tu sĩ ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Thanh Hồ đợi năm người trên người. bén nhọn sát khí nhất thời mãnh liệt mênh mông. Trong lúc nhất thời trừ Lưu Thiên Viễn cùng với Thiên Phong bên ngoài, Thanh Hồ đám ba người tất cả đều biến sắc. Kia thổ hành cổ tử chắc nhị bước lên một bước, tức giận quát lên: Lục Thiên Bình ở chỗ nào? Lưu Thiên Viễn không sợ chút nào, trầm giọng nói: Thế nào, Ngũ Hành Tông muốn dựa vào đa số thắng sao? Chắc nhị giận quá mà cười, cười khẩy nói: Chỉ bằng mấy người các ngươi nhưng mà một cách Bắc Hải tiểu phái, ra khỏi một thiên tài liền cho rằng có tại trung thổ dương oai tư cách, các ngươi còn kém xa lắm. Mắt thấy đến song phương kiếm bạc nỗ trương, một bên Vũ Văn Khắc ho khan một tiếng, Thủy Chí Nhu giòn tan cười nói: Chắc sư đệ đừng lo chi hết, đối đầu kẻ địch mạnh, chớ có khiến chư vị Vũ Văn đạo hữu chây cười. Vũ Văn Khắc cũng nhìn như đả viên tràng đạo: Ha ha, Thủy đạo hữu nói chính là, hôm nay ma la tai ương bốn phía, khắp mặt đất trước mặt bọn ta vô luận như thế nào cũng muốn nói ăn oán trước tạm buông, trước tạm tiêu diệt này một cỗ ma la. Lại nói, dù sao cũng là chân linh phái đạo hữu đi trước phát hiện. Chắc nhị nhất thời tỉnh ngộ lại, nơi này tất lại còn có Vũ Văn Thế người nhà tại chỗ, nếu là quả thật động nâng tay tới, ngày sau truyền đi đúng Ngũ Hành Tông cùng Vũ Văn Thế ra danh tiếng bất lợi. Dù sao hôm nay tu luyện giới lấy tiêu diệt ma la tai ương vi nhiệm vụ thiết yếu, Ngũ Hành Tông coi như cùng chân linh phái có thâm cừu đại hận, nhưng ít ra cũng không thể làm Vũ Văn Thế ra mặt xuất thủ. Vì vậy Trác Nhị lạnh giọng cười nói: Lại là tại hạ càn rỡ, nếu là chân linh phái chư vị đạo hữu đi trước phát hiện ma la tung tích, vậy thì mời chư vị dẫn chúng ta đuổi theo đi. Chư vị nên sẽ không sợ đi. Hai người môn phái tu sĩ không giấu vết chuyển bước, trong lúc mơ hồ lại chân linh phái năm người đường lui đoạn tuyệt. Một khi Thanh Hồ đám người không đáp ứng, nghênh đón chỉ sợ sẽ là hai nhà liên thủ giáp công. Thanh Hồ oán hận nói: Ngũ Hành Tông cùng Vũ Văn Thế gia sắp tâm hại người, bọn họ đây là muốn chúng ta vì bọn họ dò đường làm pháo thí, hảo để cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Phong thần sắc bình tĩnh, có thể hai mắt cũng là lóe ra bén nhọn kiếm ý, hiển nhiên đã làm tốt lưới rách cá chết chuẩn bị. Lưu Thiên Viễn thần sắc bình tĩnh, hắn là năm người người chủ sự, nhưng hôm nay có thể tính là thân hãm tuyệt cảnh, chính là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Kia Thủy Chí Nhu thấy được chân linh phái chúng tu im lặng không lên tiếng, lạnh giọng cười nói: Xem ra chân linh phái chư vị đây là không quá lại bọn ta để ở trong mắt. A Ngũ Hành Tông mọi người tất cả đều phát ra cười lạnh, trên người sát ý bốc hơi. Vũ Văn Thế gia nhìn như đứng ngoài cuộc, kỳ thực lại nhất là âm hiểm. Lúc này Lưu Thiên Viễn ánh mắt cũng là đột nhiên một trận lóe lên, ngay sau đó liền nở nụ cười đạo: Đã như vậy, ta chân linh phái liền vì chư vị đạo hữu lính nhất dẫn đường. Tại sao không? Thiên Phong lạnh lùng thanh âm tại Lưu Thiên Viễn sau lưng vang lên đạo: Sư huynh. Lưu Thiên Viễn giơ tay hắn, khiến cho một cái nhan sắc đạo: Chúng ta không có lựa chọn khác, hai nhà này cũng là lẫn nhau đề phòng, bọn ta chỉ có thể làm này pháo thí, chưa chắc không thể chết được trong cầu hoạt. Thiên Phong hai mắt cúi xuống, không thấy rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Thanh Hồ cũng là nghe được Lưu Thiên Viễn ý trong lời nói, thần sắc cũng là nhất định. Trác Nhị cùng Thủy Chí Nhu đều là khuôn mặt cười lạnh. Vũ Văn Khắc ở một bên vui vẻ nói: Như thế cũng là đại thiện, chân linh phái chư vị, xin mời. Lưu Thiên Viễn hừ lạnh một tiếng, trước dẫn đường hướng lúc trước truy tung phương hướng đi. Ngũ Hành Tông cùng Vũ Văn Thế người nhà đồng hành theo tại chân linh phái sau lưng, nhưng vẫn còn giữ vững khoảng cách nhất định. Mọi người rời đi chỉ chốc lát sau, tư không bên trong một trận lói lên, Lục Bình cùng An Thiên Sở xuất hiện ở lúc trước hai mắt chỗ ở chỗ. An Thiên Sở lạnh lùng nói: Sư huynh, cái này Vũ Văn Khắc phải chết. Chân linh cửu biến 46 chương 1318 chiến công tranh đoạt. Tiếp bây giờ ngày thứ nhất càng cầu mọi người ủng hộ, không chỉ là An Thiên Sở, chính là Lục Bình lúc này đối với Vũ Văn Khắc như vậy tiếu diện hổ một loại tồn ở trong lòng cũng nín một cỗ sát ý.

ngăn ở 9 người trước mặt. Thanh Hồ, Lưu Thiên Viễn đám người tất cả đều biến sắc. Duy chỉ có Lục Bình tại A-tu-la xuất hiện sát kia không dừng lại chút nào. Chân Linh Chi kiếm Mạc Ly một kiếm hóa ba long. Ba con dao long gầm thét trước hướng A-tu-la vọt tới. Lục Bình vừa lên tay chính là trong tay mình nắm trong tay mạnh nhất kiếm thuật thần thông. Khai thiên kiếm thuật chiến tử quyết. Khai thiên kiếm thuật chưa gia tăng A-tu-la thần. Tế thủy trường lưu kiếm đã xong kiếm quanh quẩn. Hóa thành hải nạp bách xuyên vô thượng thần thông kiếm trận. Muốn đem A-tu-la giam ở trong đó. Mà thủy kiếm thì nổ tung một đảo lôi hoa. Hóa thành một cái màu xanh lôi long dọc theo khổng lồ kiếm quang nước xoáy thừa cơ hành động. Lúc này mọi người đã đưa vào Ma La đại quân chỗ sâu. A-tu-la như là đã xuất hiện. Như vậy còn muốn tưởng xoay người lại chạy trốn đã là hy vọng xa vời. Còn không nếu vì vậy về phía trước tập hợp 9 người lực có lẽ còn có từ A-tu-la thủ hạ hy vọng chạy trốn. Coi như là A-tu-la ngăn ở chân linh phái mọi người trước người lúc cũng không nghĩ tới sẽ có người cư nhiên như vậy hãn dũng. Mặt đối với mình xuất hiện thậm chí ngay cả dù muốn hay không liền xuất thủ công kích. Hơn nữa đối diện chi nhân tu vi tuy thấp. Có thể kiếm thuật này thần thông lại thật cao minh. A-tu-la thậm chí từ trong cảm nhận được thực chất uy hiếp Lục Bình ngang nhiên xuất thủ nhất thời lại chân linh phái mọi người từ biến sắc bên trong thức tỉnh. An Thiên Sở trước đem vật cầm trong tay Thái Huyền Chi Thứ hóa thành lưu quang thẳng hướng A-tu-la con mắt trái đi. Lại chỉ nghe đinh đương nhất thanh thúy hưởng. Một kiếp linh bảo đã sớm bị A-tu-la đập bay. Kế tiếp Lưu Thiên Viễn. Thanh Hồ đám người tất cả đều xuất thủ. Vậy mà không đợi cùng thân liền bị A-tu-la trong tay bản sinh linh bảo dễ dàng chém phi này. A-tu-la trong tay bản sinh linh bảo rõ ràng là một thanh rượu đầu đại đao. Bị A-tu-la một đao bổ ra phân hóa làm bát phương đao khí. Không chỉ có đánh bay An Thiên Sở đám người thế công. Chính là Lục Bình kiếm trận thần thông cũng trong phút chốc bị này một đầu rượu đầu đại đao chặt đến tán loạn. Chân Linh Chi kiếm biến thành ba con dao long cũng bị chém rụng một con đầu rồng. Thủy kiếm kinh lôi kiếm quyết thậm chí cũng không có cơ hội gần người liền bị đánh bay. Vậy mà Lục Bình đối với kiếm thuật thần thông thế công bị nhục không có bị chút nào ảnh hưởng. Không đợi A-tu-la chuyển thủ làm công. Đầy trời thất thải lôi quang xích lịch liền lại trước mắt A-tu-la đập một cách bền chắc. Lúc này An Thiên Sở đám người mới phát hiện Lục Bình bên trên không biết lúc nào dâng lên một con một xích lớn nhỏ màu tím hồ lô. Thất thải lôi quang tại miệng hồ lô phun ra nuốt vào. Đầy trời lôi quang chính là bái cái này hồ lô bảo bối ban tặng. Này đầy trời lôi quang mặc dù chưa từng bị thương nặng A-tu-la. Nhưng lại thật tại lệnh A-tu-la cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Kia bản sinh linh bảo tại A-tu-la bên trên một đảo chặt đứt hư không. Lôi quang tuy liệt, nhưng vẫn còn không cách nào chân chính rơi vào A-tu-la trên người. Nhưng vào lúc này, thất bảo lôi hồ nhất trương nhất xúc. Tựa như một người đột nhiên hít một hơi đột nhiên phun ra ngoài một loại. Thất thải lôi quang giống như đảo quấn quay đi chung với nhau dây thừng. Rồi sau đó hoàn toàn dung hợp thành một đảo tử quang lôi trụ. Bầu trời bên trong một tiếng phích lịch nổ. Tử quang lôi trụ từ giữa không trung đánh rớt. Giống nhau phá vỡ A-tu-la đỉnh đầu bị phong bế hư không. Tại A-tu-la kinh sợ chất thêm tiếng hô bên trong. Cùng dù kia nhức đầu đao một loại bản sinh linh bảo đánh vào nhau. Tử tiêu thần lôi. Tuy không bằng chân chính vũ văn thế gia tu sĩ trong tay thi triển ra uy nghiêm thật lớn. Nhưng mà thất bảo lôi hồ đúng là thi triển là loại này chỉ có vũ văn thế gia mới độc hữu vô thượng lôi thuật thần thông mà đang ở này tử quang lôi trụ từ giữa không trung đánh rớt lúc. Xa tại đếm ngoài ngàn dặm vũ văn phi tường những mày. Lòng bàn tay mở ra giây lát. Một viên ba tấc lớn nhỏ thất thải hồ lô tại lòng bàn tay bên trong lung tung lay động. Từng tia một lôi quang tại miệng hồ lô nổ tung. Ngoài mấy trăm dặm. Chính đang tiêu diệt một cỗ Ma La đội ngũ vũ văn khác cùng vũ văn kinh lôi đột nhiên nếu có điều giác. Hai người đỉnh đầu trôi lơ lửng linh bảo lạc lôi bàn cùng thiên lôi bổng đều ở đây không được lay động. Là thất bảo lôi hồ mụ. Hắn không phải là đi Tử Dương cung nơi trú quân săn sao. Sao đến cũng đến nơi này không nên a tiểu tử này quán sẽ nói một đàng làm một nẻo. Lời của hắn lúc nào năng tín Vũ Văn Khắc tựa hồ vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhưng mà lúc này hắn này một đội nhân mã đang tiếu trừ trấn áp này một tiểu đội ma la. Trong lúc nhất thời cũng không còn kịp nữa tra cứu. Chỉ đành phải trước đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến đấu pháp bên trong tới. Lục Bình tự nhiên không biết liền tại tế khiến thất bảo lôi hồ dây lát. Vũ Văn Thế người nhà cũng đã có phát giác. Có thể dù vậy, tại đi đầu tình cảnh dưới nhưng cũng không phải Lục Bình có quá nhiều băn khoăn. Liền tại bản sinh linh bảo bổ về phía tử tiêu thần lôi dây lát. Bốn phía đột nhiên nhất tính. Rồi sau đó giống như hư không tại hai người đánh nhau trong nháy mắt tại hướng trung ương co rút lại sập đổ. Cắn nuốt hết thảy chung quanh tiếng vang một loại ầm đêm nay tới nổ rốt cuộc nổ tung. Lôi quang dọc theo bản sinh linh bảo tại bốn phía rốt cuộc chạm đến A-tu-la thân thể. Đầy trời lôi mà thậm chí che đẩy A-tu-la tầm mắt. Phong bế nó thần niệm xúc giác. A-tu-la giống giận liên tiếp. Nó không nghĩ tới trước mắt tên này nhân tộc tu sĩ cư nhiên có thể cho nó mang lại như thế nhiều phiền toái. Nhưng mà này lôi quang thần thông mặc dù lan đến gần thân mình của nó. Nhưng cũng không chí mạng. Chỉ cần nó sống sót này thật lớn lôi thuật thần thông. Tất nhiên muốn đem người nọ tộc tu sĩ bầm thây vạn đoạn. Vậy mà Lục Bình thủ đoạn lại sao đến sẽ chỉ a nơi này. Một đóa to lớn hoa sen tại Lục Bình dưới chân nở rộ dọc theo người. Lói lên trận đồ phù văn cùng giữa không trung thất bảo lôi hổ tương hô ứng. Kia tử tiêu lôi quang rõ ràng liền tại hoa sen trận đồ trên tạo thành nhất đạo cử đại tử tiêu lôi lung. Lại A-tu-la vây ở trong đó. Ở nơi này giây lát. Lưỡng đạo tử kim sắc to lớn nhận quang cứ như vậy đột ngột đâm xuyên qua A-tu-la trước người lôi mạc. Chia ra cắm vào nó hai bên. Tại A-tu-la kinh nghi bất định ánh mắt bên trong. Lưỡng đạo nhận quang nhanh chóng hướng trung ương khép lại. Rõ ràng là muốn cắt chặt đứt thân mình của nó. A-tu-la tự nhiên không hãi sợ. Trong tay bản sinh linh bảo chia ra hướng chừng nhất chém. Nhưng mà lại căn bản không cách nào đúng lưỡng đạo nhận quang tạo thành ảnh hưởng chút nào. A-tu-la rốt cuộc cả kinh. Nhận quang đắt liền lần lượt thay đổi. A-tu-la lúc này không thể không cố gắng lấy bản sinh linh bảo chém ra lôi mạc giúp người ra tránh né. Ngay tại lúc A-tu-la phá vỡ lôi mạc xây lát. Tế thủy trường lưu kiếm đã sớm cảnh giác. Mãnh liệt kiếm quang tựu như cùng từ trên trời giáng xuống cửu thiên ngân hà. Cuồn cuộn hồng lưu giống như đại giang đông khứ. Lần nữa lại A-tu-la bước về lôi mạc bên trong. Lôi mạc bên ngoài. Tại chân linh phái trúc tu xanh một kết thiệt ánh mắt bên trong. Sạch sẽ tử kim sắc cử kéo bị Lục Bình hai tay mưu đồ. Lưỡng đạo tử kim sắc nhận quang từ cử kéo trương khai cử nhận mở rộng ra đi. Minh mông thuần dương lực hướng bốn phía. Một lần hành động đâm vào trước mắt lôi mạc bên trong. Hướng bị vây tại tử tiêu thần lôi bên trong A-tu-la trên người kéo đi. Kia A-tu-la cố gắng chạm phá lôi mạc thoát thân ra. Rồi lại bị Lục Bình thi triển đại giang đông khứ kiếm quyết trận lại. Tử kim sắc cử kéo lần nữa mở ra khép lại. Lưỡng đạo nhận quang kéo hướng tại lôi lung bên trong tránh né không kịp A-tu-la bất đắc dĩ. A-tu-la chỉ đành phải lần nữa lại bản sinh linh bảo chém dụng. Tựa hồ đánh nát này cho nó mang đến sợ hãi tử kim sắc nhận quang. Ngay tại lúc ruột đầu đại đao cùng tử kim sắc nhận quang giao kích giây lát. Lệnh A-tu-la khó có thể tin một màn rốt cuộc xuất hiện. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Nó bản sinh linh bảo cư nhiên bị tử kim sắc nhận quang cắt đứt thuần. Thuần dương linh bảo chân linh phái mọi người trong nháy mắt này rốt cuộc có thể xác nhận. Lục Bình trong tay này sạch sẽ minh mông lấy nồng nặc khí thuần dương cây kéo lại là một món thuần dương linh bảo bản sinh linh bảo bị cắt đứt. A-tu-la một nửa nhi thực lực đã vứt bỏ. Lục Bình trong lòng một tảng đá lớn coi như là rơi xuống đất. Khi hắn bổn mạng nguyên thần đại trận 13 món pháp bảo chưa tiến giai làm linh bảo trước đó. Thuần dương linh bảo lưỡng đoạn cơ hồ chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Nếu là ngay cả nó đều không thể làm gì được A-tu-la. Lần này chân linh phái mọi người thật đúng là chính là muốn giữ nhiều lành ít. Chân linh cửu biến 46 chương 1323 thắng cuộc đã định. Chương 1323. Thắng cuộc đã định, vô luận là lệnh chân linh phái tu sĩ có chút sờ không rõ đầu ấp thất bảo lôi hồ, vẫn là trực tiếp mọi người trợn mắt hốc mồm thuần dương linh bảo. Cho đến lúc này, bọn họ mới biết trước mắt cái này vốn là cũng đã mạnh đến quá phận đồng môn sư huyên để trên thực tế cho tới bây giờ cũng không có chân chính tại bọn họ trước mắt triển hiện qua hắn chân thật thực lực. Lục bình sách đồng thuần dương linh bảo cắt đứt A-tu-la bản sinh linh bảo, tương đương với là lại A-tu-la thực lực phế một nửa nhi. Lúc này A-tu-la đã chưa đủ sợ hãi. Lục bình hai tay vũ động, liên tiếp biến ảo pháp quyết. Mỗi một ấm đánh ra đều lấy một đạo hùng hồn chân nguyên vi dựa vào. Liên tiếp bảy đạo ấm quyết ấm ở trên trời bên trong thất bảo lôi hồ trên. Mỗi một đạo ấm quyết in ở phía trên cũng sẽ dẫn động một đạo đại thần thông lôi thuật từ thất bảo lôi hồ bên trong rơi xuống. Canh kim thần lôi, ấp mộc thần lôi, quỳ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, hàn băng thần lôi, tốn phong thần lôi. Thất đại thần lôi từng cách vừa rơi xuống, làm mất đi bản sinh linh bảo A-tu-la nổ vượt khóc thần gào, nhưng mà lại cũng không đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. A-tu-la cho dù là mất đi bản sinh linh bảo, đó cũng là tương đương với một vị tư thâm đại tu sĩ một loại tồn tại. Muốn hoàn toàn đem giết chết cũng thực không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà này thất đại thần lôi rơi xuống, đúng là vẫn còn lại A-tu-la thân hình lần nữa giam cầm ở trong phạm vi nhất định. Mà Lục Bình mục đích thực sự như cũ là vì lần thứ ba phát động trong tay thuần dương linh bảo. Cho dù là lấy Lục Bình hùng hậu tu vi, tại liên tục phá vòng vây đại chiến cùng với liên tiếp hai lần ngự sử thuần dương linh bảo sau, lúc này lần nữa ngự sử trong tay thuần dương linh bảo cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hàng loạt phát hư. Nhưng mà Lục Bình vẫn là mạnh mẽ lại trương khai thuần dương linh bảo lần nữa khép lại. Tại A-tu-la sợ hãi gào thét bên trong nhất thời bị chém eo, hai nửa chặn thân thể đồng thời từ giữa không trung lăn xuống. Tế thủy trường lưu kiếm hóa thành một chùm kiếm quang cá lội, từ giữa không trung bơi qua sau. A-tu-la hai nửa chặn thân thể đã bị bầm thây vạn đoạn, không còn khả năng sống tiếp. An sư để trước mở đường, Thanh Hồ cản ở phía sau. Đi mau, Lục Bình hướng chân linh phái mọi người thấp giọng quát đạo, đồng thời vỗ vỗ bả vai của mình. Lại mình thân ngoại hóa thân phái ở An Thiên Sở bên người bảo vệ. Mọi người lúc này mới rối rít cảnh giác. Lúc này Lục Bình sắc mặt tái nhợt, miệng mũi bên trong mơ hồ có vết máu rỉ ra. Hiển nhiên là bởi vì chân nguyên hao tổn quá độ lấy cuối cùng đạt được dẫn đốt huyết mạch mức. Mọi người âm thầm hoảng sợ. Chân nguyên tiêu hao quá độ sẽ gặp lấy hao tổn huyết mạch làm đại giá. Mà huyết mạch hao tổn quá độ cũng chỉ có thể đủ lấy tâm hạch không gian bên trong bổn nguyên tinh khí làm đại giá. Một khi bổn nguyên tinh khí bị tổn thương, muốn khôi phục coi như cực kỳ khó khăn. Lục Bình tự động lui về phía sau bị mọi người bao vây. Lúc này hắn đã thành chín người bên trong nhất hư nhược một cái. An Thiên Sở từ cản ở phía sau vị trí vọt tới trước nhất mở đường. Thanh Hồ phụ trách cản ở phía sau. Lưu Thiên Viễn cùng với Thiên Phong hai người tại hai cánh tương hộ. Mọi người thừa dịp A-tu-la bị chém chết sau, bị chấn nhiếp chúng ma la không dám tiến lên thời cơ cấp tốc hướng bên ngoài bỏ chạy. Lưu Thiên Viễn có chút lo lắng nói, Lục sư đệ, ngươi như thế nào? Lục Bình lúc này sắc mặt rất là không tốt, lắc đầu một cái không nói gì. Bốn phía ma la mặc dù trong lúc nhất thời khiếp sợ A-tu-la chết mà không dám lên trước ngăn lại mọi người, nhưng mà cơ hội này cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Một khi ma la lần nữa tiến lên ngăn trở, tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Mà lúc này mình chiến lực cũng đã tổn thất hơn phân nửa nhi, có thể thành công phá vòng vây còn là một không biết bao nhiêu. Lục Bình gõ một cái trên ngón tay chữ vật pháp khí. Thập khối cực phẩm linh thạch trôi lơ lửng ở Lục Bình trước người. Ngón tay liên tiếp bắn ra. Thập khối cực phẩm linh thạch đều bạo tán thành từng đoàn tinh thuần thiên địa linh khí. Lục Bình hai tay giang ra, lưỡng đạo nước xoáy tại lòng bàn tay tạo thành. Bốn đoàn thiên địa linh khí thẳng từ nước xoáy bên trong không có vào lòng bàn tay không thấy theo sát trên ngực giống nhau xuất hiện lưỡng đạo nước xoáy. hấp thu 4 linh khí đoàn, còn dư lại 2 cá linh khí đoàn thì bị Lục Bình trực tiếp há mồm nuốt trọn. Lục Bình cần khôi phục thực lực, hắn thậm chí không còn kịp nữa hấp thu cực phẩm linh thạch, mà là thẳng lại 10 viên cực phẩm linh thạch lấy bảo linh quyết nổ tung. Như vậy mặc dù sẽ lãng phí hết cực phẩm linh thạch tương đối một phần tinh thuần linh khí, nhưng mà lại có thể lệnh Lục Bình càng thêm khoái tiệp hấp thu luyện hóa là thật nguyên. 10 viên cực phẩm linh thạch nổ tung sau, Lục Bình bàn tay nhất tiệm, lại là 10 viên linh thạch tại bốn phía chân linh phái mọi người khóe mắt cuồng loạn bên trong bị Lục Bình lấy bảo linh quyết đánh nát. Lục Bình lúc này cũng sẽ không bận tâm người bên cạnh cảm thụ. Lúc này hết thảy để khôi phục tự thân thực lực làm tiền đề. Nếu không những thứ này vật ngoại thân dùng tới làm cái gì? Huống chi hắn lúc này trên người cũng không thiếu cực phẩm linh thạch. Cho đến liên tiếp 50 viên cực phẩm linh thạch bị Lục Bình dùng bảo linh quyết nổ tung sau, vốn là sắc mặt tái nhợt lúc này mới trở nên hồng nhuận. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, trong cơ thể huyết dịch giống như chảy dài sông lớn một loại tại huyết mạch bên trong chảy xuôi, làm hết sức nhanh lại thu nạp vào thể nội tinh thuần linh khí chuyển hóa thành hùng hồn chân nguyên. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều ma la bắt đầu từ bốn phía hướng một đường cuồng tiêu chân linh phái mọi người tiến tới gần. An Thiên Sở đám người càng phát khẩn trương. Mặc dù không có nhìn thấy nữa A-tu-la bực này tồn tại, nhưng mà núp ở ma la trong giữa đại quân Ngọc Ma La cũng đã có mấy đầu đang lúc mọi người bốn phía ẩn hiện. Theo An Thiên Sở ngón tay điểm ra, ngăn trở đang lúc mọi người trước người tam đầu ma la một lần hành động bị Thái Huyền Chi Thứ xuyên thủng. Ma la đại quân lần nữa bắt đầu xuất thủ liên tiếp. Chân linh phái mọi người lần nữa lọt vào phá vòng vây loạn chiến bên trong. Đang lúc này, Lục Bình thần sắc đột nhiên cả kinh, một cỗ tuyệt cường hơi thở từ hướng đông nam từ xa đến gần tới. Lục Bình tái cũng không kịp nhiều hồi phục một ít chân nguyên. Tế thủy trường lưu kiếm từ An Thiên Sở sau lưng hóa thành hai con dao long đụng vào trước mắt ma la quần bên trong. Một lần hành động lại cản ở mặt trước 20-30 nhức đầu tiểu ma la, kể cả núp ở trong đó một đầu huyết ma chém chết đánh bay. An Thiên Sở cả kinh. Đạo. Ngươi khôi phục Lục Bình lại hướng trong miệng ngay cả nuốt hai khối dùng linh yêu đào luyện chế khôi phục chân nguyên đan dược. Gấp giọng nói. Không còn kịp rồi. Ta ngươi liên thủ phá vòng vây. An Thiên Sở cũng không hỏi tại sao. Hai người liên thủ nghiêm nhất kỳ. Nhất cường công một bộ giết. Trước mặt ngăn lại ma la tái không cách nào ngăn trở chân linh phái mọi người đường đi. Trong chớp mắt đã tại ma la quần bên trong lần nữa lao ra mấy dặm chi diêu. Trước mắt ma la mật độ càng phát giảm xuống. Mọi người trong lòng buông lỏng. Biết được đột phá ma la trùng vây đang ở trước mắt. Lúc này Lưu Thiên Viễn lúc này mới hỏi, Lục sư đệ, mới vừa. Lưu Thiên Viễn lời còn chưa dứt. Một tiếng trầm thấp tiếng hô từ hướng đông nam xa xa truyền tới. Chân linh phái mọi người bao gồm Lục Bình tại nội tâm thần đô là một trận dung chuyển. Lưu Thiên Viễn rốt cuộc minh bạch tới đây. Nguyên lai là thiên ma. Hoàng bét. Đây là ma la đại quân lại tới viện quân Lục Bình song kiếm hợp nhất. Một đạo loạn thạch xuyên không quyết lại trước người mười mấy trượng khoảng cách triển khai một cách đường lớn. Hai đầu ngọc tu la rối rít tránh đi. Hai đầu huyết ma la cũng là tránh né không kịp. Bị bén nhọn kiếm quang chỗ nghiền nát. Tầm mắt đạt tới chỗ tái không một đầu ma la ngăn trở. Chân linh phái mọi người cuối cùng từ ma la đại quân hoành sáp phá vòng vây ra. Lục Bình không có trực tiếp trả lời Lưu Thiên Viễn hỏi thăm. Mà chỉ nói. Hướng đông nam nếu như có tông môn tu sĩ. Lần này sợ là tai kiếp khó chạy thoát mọi người sắc mặt một trận quái dị. Trước đó bọn họ từ rừng cây bên trong xuất hiện lúc bị đột nhiên từ hai hướng đông tây giáp công tới được ma la đội ngũ ép nhập ma la trong giữa đại quân. Mà kia hai cổ giải tán ma la đội ngũ tại hợp lưu sau sẽ chỉ tất nhiên sẽ hướng đông nam phá vòng vây. Cũng chính là ban đầu tính toán chân linh phái người giật dây chỗ sự thiết cảm bấy chỗ ở chỗ. Nói như thế. Những người đó lúc này chẳng phải là đang đầu này chạy tới tăng viện thiên ma đường phải đi qua thượng chân linh phái mọi người phá vòng vây sau bao gồm Lục Bình ở bên trong cũng đã là kiệt sức. Thanh Hồ. Thiên Phong. Lục Cẩm Nhi. Lục Hải đợi trên thân người đều là các mang thương thế, sớm đã không có sức tái chiến. Chín người miễn cưỡng nhấc lên độn quang tại Lục Bình chỉ dẫn dưới tìm nhất nơi bí ẩn mỗi người khôi phục. Lục Bình lại đem mấy viên lấy linh yêu đào thịt quả luyện chế linh đan phân phát đi xuống. Đồng thời mọi người cũng có thể xa xa thăm dò lúc này chiến trường thế cục. Những người khác có lẽ sẽ lo lắng đầu này tăng viện mà đến thiên ma có lẽ sẽ cho chiến cuộc mang đến ảnh hưởng bất lợi. Nhưng mà chân linh phái mọi người đối với lần này nhưng cũng không thái để ở trong lòng. Quả nhiên, sẽ ở đó chạy tới tăng viện thiên ma hơi thở xuất hiện ở hướng đông nam giây lát. Trước đó một mực ẩm nặng tu vi núp ở Thiên Huyền Tông đại tu sĩ bên trong, giúp bọn họ làm hết sức đánh chết những thứ kia Ngọc Ma La cùng với A Tu La Lâm Vũ lão tổ, lúc này đột nhiên từ chiến trường bên trong bạo khởi làm khó dễ. Bích Ngọc Thanh Phong địch tại Tiêu Bạch Vũ che trời bóng kiếm dưới đột ngột xuyên thấu phệ hồn hắc vụ, điểm vào đầu kia đã sớm bị Tiêu Bạch Vũ chèn ép không hề có lực hoàn thủ thiên ma trên trán. Đầu này thiên ma đầu lâu đột nhiên nổ tung. Hồ ở nơi này ngày đầu ma bên người một đầu A-tu-la cùng với vài đầu Ngọc Ma La nhất thời cuồng bạo, nhất tề hướng Lâm Vũ lão tổ nhào tới. Nhưng mà lại thấy mấy đạo kiếm quang lói lên, mất đi thiên ma che chở cùng với ủng hộ, trước một đầu A-tu-la dễ dàng liền bị Tiêu Bạch Vũ chém chết. Mà còn dư lại vài đầu Ngọc Ma La tự nhiên cũng không bị Lâm Vũ lão tổ để ở trong mắt. Trên chiến trường các phái nhân tộc tu sĩ đột nhiên dâng lên một mảnh hoan hô. Vốn là bởi vì Ma La đại quân viện quân xuất hiện mà lộ ra có chút bối rối đích nhân tộc tu sĩ nhất thời ổn định trận cước, tinh thần đại chấn mà Tiêu Bạch Vũ đang cùng thiên ma chiến đấu lâu như vậy lại không chút nào kiệt lực chỗ. Ngón tay phủi kiếm thét dài, cuồng ngạo không kềm chế được kiếm ý xa xa chỉ hướng chạy tới tăng viện một đầu khác thiên ma. Mà Lâm Vũ lão tổ thì tại một kích công thành sau, chém giết hai đầu Ngọc Ma La lần nữa biến mất không thấy. Nhân tộc tu sĩ chiến tuyến về phía trước trôi qua tốc độ chính đang tăng nhanh. Mà Ma La đại quân triển hiện lui về phía sau lại đồng thời giải tán dấu hiệu cũng là càng phát rõ ràng. Mặc dù có ngày ma đuổi tới cứu viện, nhưng mà một đầu khác thiên ma đúng vào lúc này bị chém chết cũng là lệnh Ma La đại quân tinh thần không đợi dâng cao liền lần nữa rơi xuống. Theo Lâm Vũ lão tổ đoạn thời gian này núp ở chiến trường bên trong không ngừng đánh chết Ma La trong giữa đại quân cao cấp Ma La, khiến cho Ma La đại quân bởi vì thiếu hụt đầy đủ cao cấp Ma La ước thúc mà trở nên càng phát tán loạn. Tại Tiêu Bạch Vũ lấy vô thượng kiếm thuật đỡ được này một đầu chạy tới thiên ma sau, trận chiến này đại cục đã sẽ không có quá lớn sửa đổi. Duy nhất biến số ngay tại ở nhân tộc tu sĩ trận chiến này có thể tiêu diệt bao nhiêu Ma La thôi. Chân linh cửu biến 46 chương 1324 thừa thắng truy kích. Ma La đại quân đang thua chạy liền tại Tiêu Bạch Vũ chặn lại tăng viện mà đến thứ tư đầu thiên ma sau, trận này cùng Ma La đại chiến đã không còn là Thiên Huyền Tông liên hiệp Liệt Thiên Kiếm phái cùng với Ngự Thú Linh Tông, chân linh phái các môn phái đại chiến. Theo Thiên Huyền Tông một bên thắng cuộc càng phát rõ ràng, càng ngày càng nhiều nghe hỏi chạy tới môn phái gia nhập trận này đánh chó rơi xuống nước chiến dịch bên trong, tăng nhanh chiến trường thế cuộc biến chuyển. Lấy linh yêu đào luyện chế linh đan làm hết sức nhanh bổ sung mọi người chiến lực sau, Lục Bình chỉ huy chân linh phái mọi người rốt cuộc tại chiến trường lằn danh chỗ cùng đang tiếu sát một cỗ từ mấy đầu Ngọc Ma La lãnh đạo đội ngũ Khánh Ly lão tổ đám người hội hợp. Thấy được Lục Bình đám người chạy tới, kia Tào Kiếm Bình nhất thời tăng nhanh tốc độ, ngự sử trong tay một kiếp linh bảo liên tiếp bốn đạo các không giống nhau bổn mạng đại thần thông lại trước mắt Ngọc Tu La đánh cho chỉ có chống đỡ công không có sức đánh trả. Thừa dịp cái này thời cơ, lại là một đạo vô thượng thần thông rơi xuống. Giữa không trung rõ ràng có một đầu kim đầu thanh vũ cử chim đại bàng đáp xuống, bén hai móng không nhìn Ngọc Tu La hộ thân pháp thuật, một lần hành động lại Ngọc Tu La xé thành hai nửa, chém giết trước mắt đầu này Ngọc Tu La. Tào Kiếm Bình ngay sau đó hướng Lục Bình nghênh đón, nhưng mà đi ở nửa đường trên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình liên tiếp lói lên đã xuất hiện ở mười mấy trượng bên ngoài. Rồi sau đó liền thấy trong tay nàng một đạo linh quang vừa phát lại thu, Ngay sau đó người đã xuất hiện lần nữa ở hướng Lục Bình đi trên đường tới. Mà ở mười mấy trượng bên ngoài, Hạ Hầu Vô Thương lần nữa nhìn trước mắt đầu này nguyên vốn sẽ phải vẫn lạc Ngọc Tu La đột nhiên bị người chặn hồ. Chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hướng Lục Bình chỗ ở phương hướng gật đầu ý bảo. Ngay sau đó liền chạy tới tiếp viện những người khác. Lục Thiên Bình, ta chiến công tổng điểm cả ngày hôm nay tăng lên 51 phân. Chiến công tổng tổng điểm đạt tới 252 phân. Ngươi có bao nhiêu tào kiếm bình cầm ngẩng lên thật cao. Khiêu khích một loại nhìn Lục Bình. Lục Bình sau lưng chân linh phái chư vị lại hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía An Thiên Sở. An Thiên Sở đôi môi giật giật. Hướng mọi người giới thiệu. Tào kiếm bình. Thiên Huyền Tông thứ nhất đích truyền mọi người bừng tỉnh. Hai mặt nhìn nhau nhìn một chút với nhau. Ngay sau đó thần sắc hơi có chút rủi gì nhìn về phía trước mắt Tào Kiếm Bình. Lục Bình có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt vị này tiểu tính nhi còn nhớ thù Thiên Huyền Tông thứ nhất đích truyền. Đột nhiên lộ ra một tia cười đểu. Từ bên hông móc ra một khối theo ảnh thạch nhìn một chút. Đạo. Được rồi. Ta trước nhìn một chút. Ách. Cái này. Cái này. Lục Bình biết mình chiến công lúc này nhất định đã vượt qua Tào Kiếm Bình. Nguyên vốn còn muốn lấy ra theo ảnh thạch làm bộ một phen hảo chọc vẹo trước mắt vị này Thiên Huyền Tông thứ nhất đích truyền. Song khi Lục Bình chân chính nhìn về phía mình theo ảnh thạch lúc, phía trên biểu hiện tổng điểm trong lúc nhất thời lệnh Lục Bình cũng có ý tứ khó có thể tin. Cái này nửa ngày cũng là ngay cả chính hắn cũng có chút không đành lòng lại chiến công tổng điểm lấy ra tới đà kích trước mắt vị này tâm tính còn giống như thiếu nữ một loại cùng giai tu sĩ. Này cái gì? Có phải hay không kém cô Nai Nai một lượng lớn ha ha? Lúc này chịu phục đi. Rốt cuộc có bao nhiêu? Lấy ra cho cô Nai Nai xem một chút. Có cái gì ngượng quá? Cô Nai Nai cũng sẽ không cười nhạo ngươi cảm giác trước mắt Lục Thiên Bình đã bị mình săn giết chiến công chỗ chấn nhiếp. Tào Kiếm Bình nhất thời hưng cao thải liệt trở lên. Thấy được Lục Bình Thủy Trung không chịu lại theo ảnh thạch lấy ra tới. Liền cho rằng hắn đây là không tốt lắm ý tứ. Vì vậy vừa cố làm đại phóng bày tỏ mình lòng dạ. Vừa rồi lại không kịp chờ đợi trực tiếp đưa tay lại Lục Bình trong tay theo ảnh thạch đoạt lại. Vậy mà từ đầu đến cuối nàng cũng không có chú ý tới Lục Bình sau lưng chân linh phái mọi người đã sớm không đành lòng nhìn nữa trước mắt vị này Thiên Huyền Tông thứ nhất đích truyền kế tiếp quấn thái. Từng cách một ánh mắt chung quanh du di. Đều giả bộ một bộ lòng không yên dáng vẻ. Tào Kiếm Bình lại Lục Bình theo ảnh thạch đoạt lại liền thiếu kiên nhẫn chỉ điểm một chút đi lên. Một cỗ ánh sáng từ theo ảnh thạch bên trong nở rộ. Một cái thật to con số từ theo ảnh thạch bên trong bay ra. Phảng phất chỉ sợ người khác không thấy được giống như vậy. Vậy mà rất nhanh Tào Kiếm Bình liền phát ra một tiếng thét chói tai. Một cái lệnh nàng cảm thấy tuyệt vọng địa con số liền như vậy trôi lơ lửng ở trước mắt của nàng. Hơn nữa mấy cái chữ này bị nàng pháp thuật kích phát cũng khá lớn. Lớn như chỗ này trên chiến trường Thiên Huyền Tông cùng với Ngự Thú Linh Tông tu sĩ đều đủ để thấy mức 309 không thể nào. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy chiến công tổng điểm? Ngươi giết bao nhiêu đầu ma la ngươi? Ngươi không phải là ăn gian đi Tào Kiếm Bình hiển nhiên đối với Lục Bình chiến công tổng điểm không cách nào tiếp nhận. Có thể theo ảnh thạch không xem nói láo. Tào Kiếm Bình nói Lục Bình thì tại ăn gian cũng bất quá là đối với Lục Bình chiến công tổng điểm bây giờ khó có thể tin. Trên thực tế không chỉ là Tào Kiếm Bình. Chính là lúc này đã đem này một cỗ ma la toàn bộ cắn xếp Thiên Huyền Tông chư tu cùng với Ngự Thú Linh Tông mấy vị tu sĩ thấy Lục Bình chiến công tổng điểm cũng giống như thấy ruột một loại. Tào Kiếm Bình trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó. Mấy đạo pháp quyết lần nữa đánh tới Lục Bình theo ảnh thạch trên. Phía trên bắt đầu hiển lộ ra Lục Bình đạt được chiến công ghi chép quá trình. Rất nhanh. Thời giờ gì Lục Bình chém giết một đầu cái gì ma la. Đạt được bao nhiêu chiến công liền tải theo ảnh thạch bên trong hiển hiện ra. Tất cả ngọc ma la. Huyết ma la bị chém chết ghi chép xuất hiện ở từ theo ảnh thạch bên trong tản ra ra màn sáng trên. Tào Kiếm Bình càng nhìn tiếp sắc mặt càng phát ra lộ ra tái nhợt. Những thứ này quả thật liền đều là Lục Bình tại một ngày bên trong chiến công đạt được ghi chép. Cho đến phía trên hiển lộ ra giờ tỷ canh ba. Chém A-tu-la một đầu. Kèm theo tào kiếm bình tiếng thép chói tai còn có bốn phía không biết lúc nào đã súng lại tới được Thiên Huyền Tông cùng Ngự Thú Linh Tông tu sĩ tiếng kinh hô. Ngươi chém giết A-tu-la. Tào kiếm bình hướng Lục Bình sau lưng nhìn một chút. Lục Thiên Bình từng tại mình tông môn nơi chú quân chém chết qua A-tu-la, chuyện tình cũng không phải là bí mật. Một lần kia là bởi vì A-tu-la trước đó đã từng bị Lâm Vũ lão tổ đánh lén bị thương nặng. Lúc này mới bị hắn chém chết. Mà bây giờ hắn lần nữa chém giết một đầu A-tu-la. Tào kiếm bình không tự chủ liền muốn xem vừa nhìn hay không còn là có những tu sĩ khác xuất thủ tương trợ. Chẳng qua là nhìn Lục Bình sau lưng hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ cùng với sáu vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Nàng thế nào cũng không tin những người này có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Lục Bình nhún vai một cái. Đạo. Vận khí tốt. Đụng phải một đầu bị thương A-tu-la. Mọi người đồng tâm hiệp lực chiến thắng hắn. Cuối cùng đem chém chết A-tu-la chiến công nhường cho ta. Đây cũng là Lục Bình trước đó cũng đã cùng sau lưng đồng môn tu sĩ thương lượng xong. Hắn có thể không muốn khiến thất bảo lôi hồ cùng với thuần dương linh bảo tin tức tiết lộ ra ngoài. Lưu Thiên Viễn đám người tự nhiên cũng hiểu biết thuần dương linh bảo ý vị như thế nào. Hết sức giúp hắn che giấu còn không còn kịp nữa. Tào kiếm bình vẫn còn có chút không tin. Lần trước liền lượm một cách lão đại tiện nghi. Lần này lại là. Này Lục Thiên Bình vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi được rồi. Khánh Ly lão tổ cùng với Ngũ Liễu lão tổ hai vị đại tu sĩ đã nghe hỏi chạy tới. Hướng Lục Bình gật đầu ý bảo sau. Khánh Ly lão tổ xoay người nói. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên. Trận chiến này ma la thua chạy đã thành định cục. Đến lúc đó đuổi giết thua chạy ma la chính là lược đoạt chiến công cơ hội tốt. Tin tưởng mọi người đều không nguyện bỏ qua cơ hội này đi. Mọi người nghe vậy rối rít tản đi. Lục Bình chiến công mặc dù kinh người, nhưng mà rốt cuộc không phải là của mình. Tiến vào thất tổ đạo đàn danh ngạch chính là tổng cộng có 150 cái. Lục Thiên Bình sung kỳ lượng nhưng mà chiếm cứ một cái vị trí thôi. Thấy được Tào Kiếm Bình hơi có chút thất hồn lạc phách rời đi, Ngũ Liễu lão tổ cũng không nhịn được đúng Lục Bình giơ lên ngón tay cái. Nói. Lợi hại. Chính là lão phu cũng không thể nào là A-tu-la đối thủ. Lục Bình cười khổ một tiếng. Nói. Cái này. Thật sự là vận khí rất tốt. Ma La đại quân mặc dù đang tan vỡ, nhưng mà còn chưa có xuất hiện đại quy mô thua chạy. Nguyên nhân liền là ở bầu trời bên trong vẫn như cũ vẫn còn ở hết sức chống cự tam đầu thiên ma tồn tại. Lục Bình các Khánh Ly lão tổ đám người hội hợp sau. Mọi người chuyện nghỉ ngơi một lát. Lại tiêu diệt này một cỗ ma la đội ngũ chiến trường quét dọn một mảnh. Liền bắt đầu dọc theo ma la đại quân rút lui phương hướng. Đuổi theo chờ thời tiêu diệt những thứ kia tạm thời cùng ma la đại quân thoát ly ma la đội ngũ. Thậm chí lúc này Khánh Ly lão tổ khoảng cách hơn 20 danh pháp tướng tu sĩ lực lượng khổng lồ. Dứt khoát mạnh mẽ đánh vào ma la đại quân. Lại một đội ma la đội ngũ thông qua lui tới phân chia từ trong giữa đại quân ra khỏi ra ngoài sau đó giúp cho tiêu diệt. Đoạn đường này truy kích. Mọi người chiến công đều có bất đồng trình độ tăng trưởng. Đặc biệt là Tào Kiếm Bình đang bị Lục Bình chiến công tổng điểm kích thích sau càng là phát điên một loại cướp giết ma la. Tranh đoạt chiến công tổng điểm. Thậm chí rất không nói lý từ tự ra môn phái tu sĩ trong tay cướp đoạt những thứ kia đã bị thương nặng ma la tiến hành bổ đao. Không ít Thiên Huyền Tông tu sĩ cũng chỉ có thể cười khổ có khóc cũng không làm gì. Cũng may này Tào Kiếm Bình vẫn chưa có hoàn toàn nổi điên. Mặc dù cướp đoạt hắn trong tay người bị thương nặng ma la. Nhưng vẫn còn chưa từng đem cướp đoạt đối tượng thả vào Ngự Thú Linh Tông cùng với chân linh phái tu sĩ trên người. Lục Bình cũng chém giết vài đầu ma la. Chiến công lại có tăng trưởng. Bất quá hắn nhưng không có bởi vì Tào Kiếm Bình khiêu khích mà cố ý tranh đoạt chiến công. Càng nhiều hơn thời điểm còn lại là đang giúp bản phái những tu sĩ khác đánh chết ma la. Đạt được chiến công. Thừa dịp một lần tiêu diệt ma la đương miệng. Khánh Ly lão tổ tìm tới Lục Bình. Theo Khánh Ly lão tổ tới được còn có Ngũ Liễu lão tổ cùng với Tang Du. Lục Bình biết được đây là có chuyện muốn thương nhị, Khánh Ly lão tổ đã đem ba phái dẫn đầu tu sĩ tụ tập trở lên. Khánh Ly lão tổ đơn giản trên mặt đất vẽ nhất bức bản đồ, chỉ phía tây, nói: nơi này có một cỗ ma la đội ngũ cùng rút lui ma la đại quân chủ lực giữa liên lạc có chút yếu kém. Chúng ta có thể từ nơi này liều chết đi vào, đứt ra bọn họ với nhau giữa liên lạc. Lục Bình nhíu mày, hắn thần niệm là có thể tránh khỏi phệ hồn thần thông ngăn trở. Đúng ở chiến trường thế cuộc có hiểu biết, Khánh Ly lão tổ muốn chặt đứt cùng ma la đại quân liên lạc này, một cỗ ma la thực lực chính là không kém. Thậm chí hắn còn nhận ra được trong đó tựa hồ có A-tu-la tồn tại. Lục Bình nghi vẫn rất nhanh liền từ Tang Du hỏi lên: này một cỗ ma la thực lực, lấy chúng ta thực lực có thể ăn xuống sao? Khánh Ly lão tổ cười lắc đầu một cái, nói: rất khó, cường công sẽ bỏ ra không nhỏ giá cao. Tang Du nghi ngờ nói: vậy tại sao? Khánh Ly lão tổ hướng Lục Bình cười cười, hướng về phía tây bắc chỉ một cái, nói: chặt đứt liên lạc sau, chúng ta có thể lại này một cỗ ma la xua đuổi đến cái phương hướng này. Lục Bình trong lòng vừa động, đạo: tại sao là cái phương hướng này? Ngũ Liễu lão tổ lúc này nói chuyện: nơi đó là Thái Huyền Tông nơi trú quân chân linh cửu biến 46 chương 1325 hỏa thủy đông dẫn. Nếu là Thái Huyền Tông, Thiên Huyền Tông cùng chân linh phái tự nhiên không có chuyện gì để nói. Chính là Tang Du cũng bởi vì ban đầu Thái Huyền Tông thừa cơ đánh lén chân linh phái nơi trú quân mà thiếu chút nữa mang theo trước đi cứu viện mình cũng bỏ mạng ở nơi đó, còn đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm. Về phần nói núp ở này một cỗ ma la đội ngũ bên trong Á Tu La, có Khánh Ly lão tổ, Ngũ Liễu lão tổ hai vị đại tu sĩ tại, lại thêm vào thực lực chân chính vượt xa đại tu sĩ Lục Bình, ba người hợp lực đánh bại một đầu A Tu La thật sự là tái dễ dàng. Nhưng mà huống chi Khánh Ly lão tổ trong tay còn có một món nhị kiếp linh bảo Định Linh Bình, nếu là có thể coi là kế Thái Huyền Tông, ba người tự nhiên sẽ không thật đúng là muốn đem A Tu La giết chết, mà là muốn xua đuổi, đem hướng phương hướng tây bắc xua đuổi. Nhưng mà Lục Bình đối với Khánh Ly lão tổ có thể kịp thời nắm chặt chiến trường thế cục cũng là âm thầm cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ đến trước đó đã từng xua đuổi hai đội ma la giáp công chân linh phái chi nhân, bọn họ có thể kịp thời nhận ra được Lục Bình đám người động tính mà không bị phát giác, có thể đủ dễ dàng xua đuổi ma la đúng chân linh phái mọi người tiến hành giáp công, hiển nhiên cũng có thể kịp thời hiểu rõ ma la chiến trường thế cục. Nói cách khác, những người này cũng có thể tránh né tu ma phệ hồn thần thông đối với thần niệm tổn thương phương pháp. Bất quá nghĩ đến mình có thể có cơ hội duyên lấy được Quải Vân Phàm cùng với Bích Lân Hồn Hỏa loại bảo vật này, mấy cái này thánh địa đại phái tu sĩ có thể có vật tương tự nghĩ đến cũng không tính ly kỳ. Bốn người thương lượng được rồi đối sách liền bắt đầu thực hành. An Thiên Sở cùng Tào Kiếm Bình nhị người đã trước một bước chạy tới Thái Huyền Tông nơi trú quân. Hai người bọn họ phải tận lực đang lúc mọi người lại này một đội ma la đội ngũ xua đuổi đến Thái Huyền Tông trước đó. Lại Thái Huyền Tông tại nơi trú quân bên ngoài bố trí cười thầm nhãn tuyến thanh quét sạch sẽ. Còn dư lại hơn 20 vị pháp tướng tu sĩ tại Khánh Ly cùng với Ngũ Liễu hai vị đại tu sĩ dưới sự chỉ đạo bắt đầu tới lui tuần tra đến chiến trường phương hướng đông bắc. Bắt đầu hướng về phía kế hoạch bên trong một đội ma la cùng ma la đại quân kết hợp bộ triển khai đánh bất ngờ lui tới. Hoàn toàn đứt ra này một đội ma la cùng ma la đại quân liên lạc. Lúc này ma la đại quân tựa như nhất khối lớn thịt, tới dồn dập thế lực khắp nơi giống như tất cả thừa cơ hành động lang đói. Thỉnh thoảng từ ma la trong giữa đại quân tìm cơ hội phân chia ra một đôi rơi đội ma la đội ngũ tới tiêu diệt, khiến cho toàn bộ ma la đại quân càng thêm vô tử. Khánh Ly lão tổ đám người lui tới cũng không gặp phải cao cấp ma la dáng dấp giống như chặn đánh, mà khi đầu kia A-tu-la phát hiện không ổn cố gắng đánh lui mọi người lúc, Khánh Ly lão tổ cùng Ngũ Liễu lão tổ hai người liên thủ chặn lại A-tu-la. Mà Lục Bình, Hạ Hầu Vô Thương cùng với Tang Du ba người thì tiếp tục mang theo mọi người hoàn thành lui tới phân chia. Rồi sau đó Tang Du, Hạ Hầu Vô Thương chỉ huy chúng tu bắt đầu nói chia ra này một cỗ ma la đội ngũ tiến hành xua đuổi. Mà Lục Bình gia nhập thì lại trước mắt đầu này A Tu La đánh cho tè ra quần. Lấy ba người liên thủ thực lực. Cho dù là Lục Bình ẩn núp thất bảo lôi hồ cùng với thuần dương linh bảo. Muốn đánh chết đầu này A Tu La cũng không phải là sự tình quá khó. Vậy mà ba người hết lần này tới lần khác không hạ sát thủ. Chẳng qua là thật chặt đuổi theo tại A Tu La sau lưng. Mỗi khi nó muốn phá vòng vây phương hướng cùng Khánh Ly lão tổ đám người không hợp lúc, ba người lập tức liên thủ chính là một phen mập đánh. Từ từ đầu này A Tu La cũng biến thành khéo léo trở lên. Nó phát hiện mỗi khi nó hướng phương hướng Tây Bắc phá vòng vây lúc, sau lưng ba người này tộc tu sĩ liền không hề nữa đuổi giết nó. Mà mỗi khi nó phải đổi hướng lúc, ba người này sẽ hướng nó xuất thủ. Ma La mặc dù đã có không thấp linh trí, nhưng mà lấy nó trí khôn muốn phải hiểu ba người tính toán cũng là không thể nào. Huống chi lúc này đầu này A Tu La thật là bị sau lưng ba người tộc tu sĩ liên thủ đánh cho thảm. Không thể không một đường hướng phương hướng Tây Bắc chạy thục mạng. Mà mắt thấy đầu này A Tu La rốt cuộc hướng ba người kỳ vọng phương hướng bỏ chạy. Khánh Ly lão tổ đám người liền cũng không tái vội vàng bức bách nó. Mà là xa xa treo ngược ở A Tu La sau lưng. Thậm chí với nhau giữa khoảng cách dần dần càng kéo càng xa. Mà lúc này đây, bị Tang Du cắt hơn 20 người xua đuổi Ma La đội ngũ cũng bắt đầu hướng phương hướng Tây Bắc thua chạy. Cùng tin chắc đã bỏ rơi nhân tộc tu sĩ đuổi giết A Tu La trung hướng Thái Huyền Tông nơi trú quân chỗ ở phương hướng đi. Lục Bình đám người lần nữa hội hợp sau. Mọi người đã thoát khỏi Ma La đại quân tương đối một khoảng cách. Nhưng mà Lục Bình vẫn có thể đủ miễn cưỡng nhận ra được Ma La đại quân một ít sơ lược động tính. Tiền bối. Tựa hồ Ma La đại quân cũng ở đây bị có ý thức điều khiển thua chạy phương hướng. Khánh Ly lão tổ cười cười. Đạo. Trận chiến này coi như là nhân tộc tu sĩ toàn diện tiêu trừ cửu huyền lâu Ma La đại quân mở đầu đi. Khánh Ly lão tổ mặc dù nói hàm hồ. Nhưng mà Lục Bình nghe cũng là hiểu. Toàn diện tiêu trừ cửu huyền lâu Ma La đại quân. Nói cách khác này nên là tất cả thuần dương lão tổ môn cùng chung tính toán. Lục Bình tính nhầm lấy lúc này Ma La đại quân thua chạy phương hướng. Có chút khó có thể tin đạo. Tử Dương cung Khánh Ly lão tổ hiển nhiên đối với Lục Bình có thể thông qua Ma La đại quân di động phương hướng đoán được Tử Dương cung trên người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười cười. Đạo. Thái Huyền Tông nơi trú quân nhanh đến đang khi nói chuyện. Tào Kiếm Bình cùng với An Thiên Sở đã trở về. Hiển nhiên hai người này phu quét đường làm không tệ. Đợi đến mọi người một đường chạy tới Thái Huyền Tông nơi trú quân phủ cận thời điểm. Kịch liệt linh khí dung chuyển hiển nhiên tỏ rõ lúc này Thái Huyền Tông nơi trú quân đã lọt vào đại chiến bên trong. Mọi người ẩn núp thân hình nhích tới gần Thái Huyền Tông nơi trú quân. Lúc này Thái Huyền Tông chỗ ở chỗ này đồi đát lọt vào một cuộc loạn chiến bên trong. Đột nhiên xuất hiện này một cỗ Ma La đội ngũ ước chừng tại gần 2.000 số lượng. Từ một đầu A Tu La cùng với 4-5 đầu Ngọc Ma La chỉ huy. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Thái Huyền Tông chỉ cần nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Này một cỗ Ma La cũng sẽ không đúng Thái Huyền Tông nơi trú quân tạo thành quá lớn uy hiếp. Vậy mà hết lần này tới lần khác lúc này bởi vì kẻ thù cũ Thiên Huyền Tông phản công Ma La đại quân. Nơi trú quân bên trong Thái Huyền Tông tu sĩ rời đi một nửa nhi. Mà còn dư lại ở lại giữ một nửa nhi cũng bởi vì An Thiên Sở cùng Tào Kiếm Bình hai người trước đó quét sạch nơi trú quân phủ cận nhãn tuyến mà không có thể kịp thời phát hiện Ma La đại quân đến. Trước đó không có phòng bị Thái Huyền Tông tu sĩ đối mặt đột nhiên xuất hiện Ma La đội ngũ nhất thời lọt vào hỗn loạn bên trong. Trước đó bị Lục Bình đám người khi dễ thảm A Tu La lần này cũng là đại phát thần uy. Tại công nhập Thái Huyền Tông nơi trú quân lúc liền một lần hành động bị thương nặng nhất danh nhân tộc đại tu sĩ. Sau càng là liên tục chém giết nhất danh pháp tướng trung kỳ cùng với nhất danh pháp tướng sơ kỳ lưỡng danh tu sĩ. Tang Du các mấy vị ngự thú linh tông tu sĩ cũng sẽ không tham dự trận chiến này. Nhưng đối với Thiên Huyền Tông cùng chân linh phái mà nói nhưng không có như vậy băn khoăn. Thái Huyền Tông cũng đã cùng bọn họ kết tử thù, loại này đánh chó đang chìm chuyện tình làm được không có chút nào do dự. Lúc này ở lại giữ Thái Huyền Tông nơi trú quân có 3 vị đại tu sĩ. Trong đó 2 người, một người trọng thương chưa lành, một người cũng là người mang bị thương nhẹ. 2 người này không là người khác, chính là Thái Huyền Tông đại danh đỉnh đỉnh phong vũ song tiên Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân. Hoắc Vô Ngân kể từ chân linh phái nơi trú quân đánh một trận bị Lục Bình tự tay phá hủy bổn nguyên sau, một thân tu vi thực lực đã sớm tổn thất 7-8 phần 10. Mà Hàn Vô Nhai còn lại là tại đánh bất ngờ Thiên Huyền Tông bí mật nơi trú quân lúc bị Khánh Ly lão tổ nhị kiếp linh bảo gây thương tích. Lúc này hai người kia đang cùng nhất vị lão giả liên thủ ngăn cản Atula tiến công. Nhưng mà bởi vì hai người kia thực lực giảm bớt nhiều, vì vậy này Atula ngăn cản cũng hết sức miễn cưỡng. Trừ đầu này Atula đỡ được nơi trú quân 3 vị đại tu sĩ bên ngoài, còn sót lại Ma La đội ngũ mặc dù vọt vào nơi trú quân bên trong cho Thái Huyền Tông tu sĩ mang đến thương vong cực lớn, nhưng mà theo Thái Huyền Tông tu sĩ cố gắng, lúc này thế cuộc đã tại dần dần chuyển biến tốt. Càng ngày càng nhiều Ma La bị chém chết. Nếu là không có Lục Bình đám người nói, Thái Huyền Tông cố nhiên bỏ ra đại giá cao, nhưng mà đúng là vẫn còn có thể đánh lui Ma La lần này tập kích. Đáng tiếc là đây hết thảy đều là bởi vì Bác Thượng Lão Duyệt, Hư Khánh Ly lão tổ nhìn lão giả kia một cái, Định Linh Bình đã bày ở trong tay, cùng Ngũ Liễu lão tổ gật đầu ý bảo sau, hai người đột nhiên từ hư không bên trong lao ra, liên thủ hướng đang cùng Atula dây dưa lão giả sau lưng đánh lén đi. Lục Bình hướng An Thiên Sở ý bảo, người sau nhất thời ẩn chui biến mất, mà Lục Bình thì lại quải Vân Phàm cầm trong tay dùng sức lay động, một đạo lóe ra hỏa diễm thần niệm sóng gần giống như thủy triều một loại hướng đang cùng Atula đối chiến 3 vị đại tu sĩ đi. Không tốt, có người đánh lén phát hiện trước nhất, nhưng mà chính là vị kia bị Khánh Ly lão tổ gọi là Bác Thượng lão giả. Nhắc nhở của hắn mặc dù kịp thời, vậy mà bị Atula đang áp chế 3 người lúc này vẫn có thể kéo ra bao nhiêu thực lực tới ứng đối Thiên Huyền Tông cùng với chân linh phái bày ra phải giết chi cuộc. Lúc này bị người phát hiện, Khánh Ly lão tổ cùng với Ngũ Liễu lão tổ hai người định không hề nữa che giấu thân hình, hai tay liên thủ hướng Bác Thượng lão tổ đánh tới. Vậy mà không đợi song phương tiếp chiến, Lục Bình thần niệm đánh vào đã đi trước tới. Thực lực yếu nhất Hoắc Vô Ngân lúc này phát ra một tiếng kêu thảm bị bắt chặt thời cơ, Atula một kích chém chết. Hàn Vô Nhai rên lên một tiếng, liên tiếp tại giữa không trung lui về sau mấy bước, ngay sau đó mặt liền biến sắc, thân thể hết sức hướng bên trái né tránh. Có thể một đạo nhận quang thoáng qua, An Thiên Sở Thái Huyền Chi Thứ đã đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Đây là Thái Huyền Chi Thứ, sao đến sẽ ở trên tay của ngươi? Ngươi là chân linh phái tu sĩ kia? An Thiên Sở đối với Hoắc Vô Ngân khiếu hiu không làm chút nào để ý tới, một kích không trúng sau lập tức phi độn thoát khỏi. Mà lúc này đây Bác Thượng lão tổ cũng bị Khánh Ly, Ngũ Liễu hai vị lão tổ liên thủ bị thương nặng. Có thể Atula hiển nhiên bị 3 vị đại tu sĩ đại chiến hơi thở chấn nhiếp, cũng không có nhúc tay 3 vị đại tu sĩ chiến cuộc. Ngược lại thì chuyển một cách tay hướng bị An Thiên Sở xuyên thủng bả vai Hàn Vô Nhai vọt tới. Lục Bình hai tay bắn ra, Tế Thủy Trường Lưu kiếm song kiếm đều xuất hiện. Lục Bình hướng sau lưng mọi người nói, Thái Huyền Tông nơi trú quân xong rồi, tốc chiến tốc thắng, nơi này mặc dù chỉ là Thái Huyền Tông nơi trú quân, nhưng mà nghĩ đến tích tụ tu luyện tư nguyên cũng nên không ít. Thái Huyền Tông cùng chân linh phái muốn tiêu diệt chỗ này nơi trú quân, bên trong tu luyện tư nguyên tự nhiên cũng là qua phân đối tượng. Lục Bình Thủ nhìn thấy trước chính là Phong Vũ Song Tiên này hai kiện linh bảo. Tại Hoắc Vô Ngân vẫn lạc giây lát, đánh lén đả thương Hàn Vô Nhai, An Thiên Sở cũng đã âm thầm lấy đi Hoắc Vô Ngân linh bảo Trường Tiên cùng với chữ vật pháp khí. Lục Bình song kiếm nhân cơ hội đánh lén, cùng Atula giáp công Hàn Vô Nhai cũng gọn gàng nhanh chóng đem chém chết. Cũng cướp tại Atula xé nát Hàn Vô Nhai thi thể trước đó lại ngoài ra một cái Trường Tiên cùng với chữ vật pháp khí đoạt lại. Hai phái tu sĩ gào thét tiến vào nơi trú quân. Mới vừa chiếm cứ thượng phong Thái Huyền Tông tu sĩ đã vô lực tái ngăn cản lần thứ hai tập kích. nơi trú quân thế cuộc bất ngờ chuyển biến. Thái Huyền Tông nơi trú quân tiêu diệt đã không thể tránh khỏi. Chân Linh Cửu Biến 46 chương 1326 Cửu Huyền Trung Chiến. Chương 1326 Cửu Huyền Trung Chiến, ba vị đại tu sĩ vẫn lạc. Đây đối với Thái Huyền Tông mà nói đúng là thương gân động cốt. Đáng tiếc duy nhất chính là kia Vương Hy Thanh không có ở lại Thiên Huyền Tông nơi trú quân bên trong. Nếu không Lục Bình không ngại vì vậy vi chân linh phái giết chết một cái khả năng tai họa ngầm. Lục Bình cùng An Thiên Sở bắt Thái Huyền Tông hai vị đại tu sĩ linh bảo cùng với chữ vật pháp khí sau. Hai người liền không có tái tham dự vào đối với Thái Huyền Tông nơi trú quân thu dọn bên trong. Thanh Hồ đám người cũng chỉ là sắp bị bọn họ đánh chết Thái Huyền Tông tu sĩ tùy thân chứ vật pháp khí mang đi. Cũng không có cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ tranh đoạt Thái Huyền Tông thiết lập ở nơi trú quân bên trong mấy chỗ dùng để cất giữ tu luyện tư nguyên mật kho cùng với dùng để chống đỡ nơi trú quân trận pháp vận chuyển loại linh mạch. Tại tập sát Thái Huyền Tông ba vị đại tu sĩ sau, Lục Bình cùng Khánh Ly lão tổ, Ngũ Liễu lão tổ ba người liền lần nữa bắt đầu tiếu trừ đầu này đã tại liên tục đại chiến bên trong kiệt sức A-tu-la. Cuối cùng đầu này Tu-la bị Khánh Ly lão tổ chỗ chém chết. Còn thừa lại Ma-la đội ngũ vốn là liền tại cùng Thái Huyền Tông tu sĩ đại chiến quá trình bên trong chết thảm trọng. Lại trải qua mọi người một phen quét dọn sau cũng trên căn bản bị cắn giết hầu như không còn. Mọi người không có ở này nơi trú quân bên trong làm nhiều dừng lại. Một đường hướng tây đi. Lúc này Ma La đại quân đã bị bốn vị thuần dương liên thủ hướng phương hướng tây bắc xua đuổi. Nếu đã hiểu cái hướng kia là Tử Dương cung, mọi người chỉ để ý đi rồi đường tắt đuổi theo chính là. Mặc dù Lục Bình đã từ Khánh Ly lão tổ trong miệng biết được đây là kia 13 vị thuần dương cùng trung thương nhị kết quả, nhưng mà Lục Bình còn chưa phải thiếu ác ý suy đoán này có phải là hay không Tiêu Bạch Vũ âm thầm đối với Tử Dương cung tính toán. Dù sao nếu là Tử Dương cung nơi đó nếu là thoáng chuẩn bị chưa đủ, rất có thể cũng sẽ bị hai cố tụ lại Ma La đại quân xông phá phòng tuyến. Tử Dương cung khống chế trung thổ tây bắc chống đỡ trong nháy mắt liền lâm vào Ma La tai ương bên trong. Vô luận là từ Tử Dương cung cùng Liệt Thiên kiếm phái thù hận, vẫn là Tiêu Bạch Vũ năm đó mang cho Tử Dương cung làm nhục đến xem, Tiêu Bạch Vũ nếu là quả thật có tính toán như vậy tựa hồ cũng không kỳ quái. Bất quá đối với Lục Bình mà nói, chính hắn ngược lại thì càng thêm nguyện ý đứng ở Tử Dương cung trên lập trường. Còn bất luận cái gì chống lại Ma La các loại đại nghĩa danh phận, ít nhất từ Lục Bình cùng Tạ Thiên Dương, Tô Cẩm giữa hai người giao tình đến xem, Lục Bình cũng sẽ không chút lựa chọn đứng ở Tử Dương cung một bên. Đáng tiếc Lục Bình lúc này mới hiểu được cả sự kiện tình quá trình. Vì vậy cũng không có cách nào kịp thời hướng Tạ Thiên Dương đám người thông truyền chứng thực. Nhưng mà nghĩ đến lấy Tử Dương cung cùng Thủy Tinh cung cũng gọi Lục Đại Thánh Địa song cung địa vị, nghĩ đến đối với lần này cũng là tự tin. Mà trên thực tế, Lục Bình còn tưởng là đúng là quá lo lắng, còn không đợi Lục Bình đám người chạy tới Tử Dương cung nơi trú quân. Trước mắt một cuộc thanh thế thật lớn đại chiến cảnh tượng cũng đã tại Lục Bình đám người mặt kéo ra mấy vạn đầu Ma La đại quân cùng nhân tộc tu sĩ tại phương viên mười mấy dặm trong phạm vi triển khai liều chết đánh giết. Bực này quy mô mặc dù còn so ra kém năm đó Lục Bình tại Đông Hải vẫn lạc chỗ tham dự kia một cuộc huyễn linh đảo đại chiến, nhưng mà trên biển cùng lục địa vốn là có chỗ bất đồng, trên đất bằng đại chiến luôn là lộ ra càng thêm thảm thiết. Năm đầu thiên ma tại 11 đầu A-tu-la dưới sự giúp đỡ của mặc dù tạm thời chặn lại 7 vị thuần dương thay nhau đánh vào, nhưng mà lúc này ai cũng có thể nhìn ra được, này năm đầu thiên ma bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tại mấy dặm bên ngoài nhìn trước mắt này long trọng mà thảm thiết cảnh tượng, trừ đã từng tham dự qua huyễn linh đảo đại trận Lục Bình, những tu sĩ khác chính là ví dụ như Khánh Ly lão tổ bực này kiến thức rộng rãi chi nhân trong lúc nhất thời cũng bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động. Hồi lâu, Khánh Ly lão tổ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thở dài nhẹ nhõm. Đạo, Tử Dương cung phản kích cũng thành công. Tử Dương cung cùng Thiên Huyền Tông sớm có ăn ý một loại, đồng thời đúng Ma La đại quân phát động phản kích. Rồi sau đó mỗi người xua đuổi Ma La đại quân lần nữa hội hợp. Lúc này chẳng những là Lục Bình,